Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2410, cho ngươi mười hơi. Thời không chi kiếm, đi, tất cả mọi người còn tại khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn lại là một kiếm đánh tới. Lần này, mục tiêu nhưng là tập trung Ly Thanh. Nguyên Trinh sắc mặt cuồng biến, có lòng phải cứu. Nhưng là lên không nổi dũng khí. Hắn, lấy cái gì tới cứu? Ly Thanh cảm giác mình toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều đứng thẳng lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Quay đầu chạy, chỉ là, thời không chi kiếm quá nhanh. Nơi nào cho hắn chạy cơ hội? Suy, kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua. Ly Thanh đồng dạng đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên Trinh xem rõ ràng. Ly Thanh cùng Thiên Triệu vết thương cắt miệng cực kỳ bằng phẳng. Liền một vệt máu cũng không có chảy ra. Phảng phất, nơi đó bị nào đó lực lượng thần bí phong ấn đồng dạng. Hắn hiểu được, cái này vết thương là bị thời không chi lực cách trở. Vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại. Loại này thủ đoạn sát nhân, có thể so với đao kiếm tổn thương khủng bố nhiều. Diệp Viễn chảm là yếu hại chỗ. Trực tiếp giết người, nếu như trước đó cắt đến ngón tay hắn, vậy hắn ngón tay liền vĩnh viễn cũng vô pháp mọc ra. Vừa nghĩ tới đây, Nguyên Trinh rốt cục bắt đầu sinh thối ý. Ở chỗ này đợi tiếp, chính là đang chờ chết. Thần tử quân đoàn các chiến sĩ nhìn thấy một màn này. Từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, Diệp Viễn xem dưa thái rau. Liền giết hai đại cửu văn cường giả. Lúc nào cửu văn cường giả trở nên kém như vậy? Không đúng, không phải cửu văn cường giả yếu, mà là Diệp Viễn quá mạnh mẽ. Dung hợp tam đại pháp tắc chi lực, thanh này pháp tắc chi kiếm hầu như có thể chạm thế gian vạn vật a. Mọi người ở đây kinh nghi bất định là lúc Diệp Viễn khí thế đột nhiên vừa thu lại. Cảnh giới dừng lại tại thiên địa cảnh đỉnh phong. Hắn mỉm cười nhìn về phía Nguyên Trinh, thản nhiên nói, các ngươi thần tộc không phải được xưng thiên đạo sứ giả, ngạo thị vạn tộc sao? Hiện tại, ta muốn vượt cấp giết ngươi, cho ngươi mười hơi, có thể hay không chạy thoát, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Sau đó, hắn không nhanh không chậm mà lấy ra một bộ cung tên. Vô cực thí thần cung, một cổ dâng trào đại đạo lực lượng, đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm thần. Trước đây, Diệp Viễn cảnh giới không đến, căn bản là không có cách phát huy đạo khí uy lực chân chính. Hiện tại, hắn mặc dù còn không có đạt được thiên nhân cảnh, cũng đã có thể so với thiên nhân cảnh thực lực. Lại dùng vô cực thí thần cung, uy lực đã sớm không thể so sánh nổi. Đạo khí chi uy hợp với thời không chi kiếm, quả thực không có gì bất lợi. Nhìn thấy vô cực thí thần cung, Nguyên Trinh một đôi cặp mắt vĩ đại kém chút tuôn ra tới. Tử vong uy hiếp, đập vào mặt, trốn, vẫn là không trốn, đây là một cái nan đề. Trốn, Diệp Viễn lời này quá mức làm càn. Hắn thân là thần tử, còn gì là mặt mũi? Không trốn, đạo khí cộng thêm thời không chi kiếm uy lực, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Dù là hắn dùng ra thiên đạo chân võ, cái này thực sự là một cái vô cùng châm chọc a. Diệp Viễn lấy thiên đế chi cảnh, dĩ nhiên đối một cái cửu văn thần tử nói ra những lời này, mà hắn cư nhiên còn đang do dự. Vạn chân đám người nhưng là từng cái sắc mặt chướng hồng. Loại này dũng cảm cảm giác thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Diệp Viễn một câu nói này đưa bọn họ mất đi lòng tin, hoàn toàn tìm trở về. Tại trước đây, bọn hắn thực sự là bị thần tử đại quân đả kích hư. Thần tử quân đoàn cường đại hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một trận chiến này sẽ đánh thành bộ dáng gì nữa. Ha ha ha, thống khoái, thần tộc, thì như thế nào? chỉ cần pháp tắc chi lực đạt được cảnh giới nhất định, như cũ có thể khinh thường ngươi. Cái kia Cửu Văn đại nhân, ngài là chiến vẫn là trốn đâu? Ngoặc kép, nhân tộc bên này truyền đến vô tận tiếng giễu cợt. Nguyên Trình miệng mồm nhiều tiếng nói bọn họ là rác rưởi, con kiến hôi, bọn hắn đã sớm khó chịu. Thật là Nguyên Trình trước đó bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tới nói cái gì. Nhưng bây giờ, không giống nhau, Diệp Viễn lấy thiên đế chi cảnh nói ra những lời này, thực sự là đại khoái nhân tâm. Nghe bên kia truyền đến tiếng giễu cợt, Nguyên Trình sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà cái này một bên, Diệp Viễn nhưng là không thèm để ý hắn phản ứng, đã bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, ngoặc kép, từng tiếng, như là bùa đòi mạng nguyền rủa, đánh tại Nguyên Trình tâm linh phía trên. Rốt cục, tại đếm ngược đến 7 giờ sau khi, hắn cũng chịu không nổi nữa, chân phát chạy như điên. Cửu Văn thiên đạo cảnh, phối hợp thiên đạo chân võ, tốc độ cái gì cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Nguyên Trình thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn phảng phất không có nhìn thấy, như trước đếm ngược, 6, 5, ngoặc kép, thanh âm hắn truyền cực xa, vô luận Nguyên Trình chạy đến đâu bên trong, đều có thể chuẩn xác địa, mà, truyền tới hắn bên tai, thời không pháp tắc, cũng không phải là nói đùa, loại này đi qua không gian truyền lại thanh âm thủ đoạn, tính cao không đáng bao nhiêu cấp, có thể Nguyên Trình nghe vào trong tai, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Một tiếng này âm thanh đếm ngược, giống như là từng tiếng tiếng sấm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cái này vô số năm qua, trải qua cuộc chiến sinh tử đâu chỉ nghìn vạn lần, thế nhưng không có một lần hắn giống bây giờ tận tuyệt như vậy nhìn qua. Lúc này, hắn hận không thể cha mẹ thêm phần hai cái chân, nhưng hắn có thể chạy mau hơn một chút. Hắn đem chính mình thân thể thôi động đến mức tận cùng, nỗ lực chạy mau hơn một chút. Trên thực tế, hắn chạy cũng xác thực rất nhanh. Thật là, hắn như trước cảm thấy chưa đủ nhanh. 3, 2, 1, nghe tới, một thời điểm, Nguyên Trình đã không biết mình trốn rất xa. Thật là, cái chữ này như trước ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Sau đó, hắn cũng cảm giác phía sau một đạo khí tức đáng sợ bộc phát ra. Hơi thở này càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, hắn liều mạng muốn tốc độ tăng lên. Thật là, khí tức kia còn đang không ngừng tới gần. Bỗng nhiên, cái kia nổi giận hơi thở tiêu thất. Hắn phát hiện, chính mình còn rất tốt. Ha ha ha, ta tránh được, ta tránh được, tiểu tử. Làm ta sợ thật sao? Ta Nguyên Trình há là dễ dàng chết như vậy? Hắn nhịn không được, quay đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn thấy hắn nửa người dưới, hắn cổ trở xuống đã cùng đầu phân ly. Ta chết. Sau đó ý thức của hắn chậm rãi trở nên mờ nhạt. Một kiếm này quá nhanh, hắn căn bản là không có cảm giác được đau đớn, liền đầu một nơi thân một nẻo. Nếu như bình thường, một kiếm này không đủ để chí mạng. Thật là, thời không pháp tắc lại như là cắt đứt tất cả, đưa hắn nửa người trên cùng nửa người dưới sở hữu liên hệ đang cắt đoạn, hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn chậm rãi thu cung, bộ dáng kia như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cường đại thiên đạo chân võ dĩ nhiên bại. 7 tức thời gian đủ để cho Nguyên Trình chạy ra số khoảng cách nghìn vạn dặm. Có thể Diệp Viễn chỉ một kiếm liền giết hắn, làm người ta hít thở không thông. Cường đại thần tộc xưa nay sẽ không sợ hãi nhân tộc, bọn họ là cao ngạo, là ngạo mạn, dù là diệt thế chi chiến bại bởi nhân tộc, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình so với nhân tộc kém. Nhưng hôm nay, bọn hắn đối mặt Diệp Viễn, sợ hãi, tên nhân loại này cường đại, đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Diệp Viễn dẹp xong vô cực thí thần cung, nhìn lấy đầy trời thần tử quân đoàn, thản nhiên nói, chớ nhìn a, tiếp tục, giết, thần tử quân đoàn vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc. Vạn chân đám người đã hét lớn một tiếng, giết tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.